Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 285, Đức Tư Lê. Tòa này ở vào hỗn loạn chi lĩnh Nam Bộ Thần Bí Sơn Thôn. Cơ hồ tất cả dân chúng đều tề tụ cùng một chỗ. Khi thấy Mễ Lạc, Lợi Văn Tư bỗng nhiên cùng Lâm Lôi cùng một chỗ bay tới. Mấy ngàn người lập tức liền sôi trào lên, kích động hô to lên hai vị thánh vực cường giả danh tự. Mễ Lạc, Mễ Lạc, Mễ Lạc, ngoặc kép, Lợi Văn Tư bỗng nhiên, Lợi Văn Tư bỗng nhiên, Lợi Văn Tư bỗng nhiên, ngoặc kép, như thủy triều tiếng hô tại sơn thôn sở tại trong sơn cốc không ngừng mà quanh quẩn, để cho trên trận bầu không khí càng thêm nhiệt liệt. Chỉ gặp Mễ Lạc, Lợi Văn Tư bỗng nhiên, Lâm Lôi ba người bay xuống trung tâm, Mễ Lạc chỉ là duỗi ra hai tay lăng không ấn xuống một chút. Trên trận lập tức vậy mà đều yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người nhìn xem ở vào trung tâm ba người. Không ít người còn chú ý tới Lâm Lôi trên bờ vai con kia đáng yêu tiểu ảnh thừ. Mễ Lạc trên mặt tươi cười, năm nay giống như những năm qua. Sắp bắt đầu cử hành trong thôn tỉ thí, nhưng mà lần này cùng những năm qua có chỗ khác biệt. Điểm thứ nhất, lần này báo danh tham gia tỉ thí người đạt đến 1022 tên, so những năm qua cao hơn nhiều. Còn như điểm thứ hai, đó chính là năm nay danh truyền Ngọc Lan Đại Lục Lâm Lôi đại sư đi vào chúng ta cái này. Lâm Lôi đại sư, nghe được cái tên này, sơn thôn bên trong mấy ngàn người lập tức liền an tĩnh. Ánh mắt đều hoàn toàn tụ tập tại Lâm Lôi trên thân. Ngay sau đó toàn bộ sơn thôn bên trong liền vang lên càng thêm nhiệt liệt tiếng hoan hô. Tất cả mọi người vì trong truyền thuyết thiên tài thánh vực cường giả đến mà cảm thấy kích động. Nhường một chút, Lôi Nặc càng không ngừng hướng trước mặt chen. Quá nhiều người. Tại sơn thôn bên trong bảo trì điệu thấp, Lôi Nặc ngay từ đầu chỉ là đứng ở phía sau. Mà bây giờ hắn lại là không ngừng mà hướng trước mặt chen. Chen cái gì chen? Bỗng nhiên một đạo bất mãn tiếng quát vang lên. Lôi Nặc quay đầu nhìn lại. Người này chính là cùng Lôi Nặc có mâu thuẫn Duy Đức bên trong. Giờ phút này bên ngoài tiếng hô chấn thiên. Duy Đức bên trong lại là lạnh nhìn xem Lôi Nặc thấp giọng nói. Thế nào, muốn một xem Lâm Lôi đại sư dung mạo? Ha ha, thật sự là buồn cười. Lôi Nặc nhưng không có để ý tới Duy Đức bên trong, mà là vòng qua một người tiếp tục hướng bên trong chen. Mọi người im lặng, Mễ Lạc đưa tay lăng không ấn xuống. Sơn thôn dân chúng đều yên lặng hạ xuống. Khi Mễ Lạc vừa muốn lúc nói chuyện, một thanh âm từ dân chúng bên trong truyền vào đến. Lão Tam, giờ khắc này ở cùng Lợi Văn Tư bỗng nhiên thấp giọng đàm tiếu Lâm Lôi biểu lộ lập tức ngưng trệ. Lợi Văn Tư bỗng nhiên chú ý tới Lâm Lôi biểu tình biến hóa không khỏi kinh ngạc lên. Thấp giọng hô, Lâm Lôi, thế nhưng là Lâm Lôi lại phảng phất không nghe thấy, mà là chậm rãi quay đầu nhìn về thanh âm nguyên nơi nhìn lại. Cái kia thân ảnh quen thuộc ngay tại người kia trong đám. Lão Tam, chấm ngoặc kép, Lôi Nặc kích động thân thể đều phát run. Lão Tứ, Lâm Lôi giờ phút này cảm thấy đầy ngập vui vẻ, kích động, cũng không lo được cùng Mễ Lạc. Lợi Văn Tư bỗng nhiên hai người nói cái gì? Lâm Lôi thân hình xẹt qua một cái bóng mờ, vọt thẳng đến đã gạt ra Lôi Nặc trước mặt. Hai huynh đệ trực tiếp tới một cái ôm, ôm ngứt dùng sức. Lúc trước biết rõ hảo huynh đệ này chết đi, bạo ngược khí tức tràn ngập Lâm Lôi lồng ngực. Lâm Lôi sau khi biết chân tướng, trong cơn giận dữ trực tiếp đi giết chết Ngọc Lâm Thân Vương. Khi biết là Hồ Khắc giết chết Lôi Nặc, Lâm Lôi tại cái kia doanh địa thời điểm liền chuẩn bị giết chết Hồ Khắc báo thù cho huynh đệ. Có thể về sau, Hồ Khắc nói ra Lôi Nặc không chết. Lâm Lôi mới không có tại cái kia giết chết hắn. Lâm Lôi không phải quân nhân. Trong lòng hắn, căn bản không có cái gọi là quyền quý. Chiến tranh một chút khái niệm. Dựa theo một chút quân quyền thuyết pháp, quân muốn thần chết thần không thể không chết. Ngọc Lâm Thân Vương sợ chết hại chết Lôi Nặc. Lôi Nặc chết cũng chết vô ích, bởi vì quân quyền quan niệm bên trong đem quân chủ địa vị tăng lên tới tối cao. Có thể ở trong mắt Lâm Lôi, đánh giám chính là hoàng đế, cũng không có huynh đệ mình trọng yếu. Hoàng đế thế nào? Sinh ở đế vương gia, kế thừa hoàng vị, khó nói liền nhất định so với mình huynh đệ cao quý. Cái kia hoàn toàn là ngu dân một loại tẩy não mà thôi. Lâm Lôi có thể một chút không quan tâm nơi này. Lôi Nặc cùng Lâm Lôi đại sư. Cái này, chấm ngoặc kép, ở đây người đều chấn kinh. Đặc biệt là cái kia Duy Đức bên trong. Trong mắt hắn chỉ là tiểu bạch kiểm, Lôi Nặc. Dĩ nhiên là cùng Lâm Lôi kích động ôm nhau. Hai người bọn họ đến cùng quan hệ thế nào? Lâm Lôi, Lôi Nặc lẫn nhau buông ra. Lâm Lôi trên mặt khó được lộ ra cực kỳ vui vẻ nụ cười. Quay đầu nhìn về phía Mễ Lạc, Lợi Văn Tư bỗng nhiên. Mễ Lạc, thật có lỗi, quấy rầy người chủ trì thôn này bên trong tỉ thí. Không có việc gì, Mễ Lạc vội vàng nói. Chợt nghi hoặc nhìn về phía Lôi Nặc. Lâm Lôi huynh đệ, ngươi cùng cái này Lôi Nặc là? Lâm Lôi rất tùy ý tay khoác lên Lôi Nặc trên bờ vai. Nói ra, Lôi Nặc là ta hảo huynh đệ, cùng thân huynh đệ thân loại kia. Lôi Nặc cười cũng đập Lâm Lôi bả vai. Biết chỉ đạo, lão tam, đừng nói buồn nôn như vậy a. Ha ha, chấm ngoặc kép. Lâm Lôi cười cực kỳ vui vẻ. Thôn này bên trong tỉ thí đương nhiên là như thường lệ cử hành. Chỉ là trong thôn không ít thanh niên nhìn thấy Lâm Lôi, Lôi Nặc cùng một chỗ, đều cảm thấy não đại không rõ. Lúc trước bọn hắn thế nhưng là khi dễ Lôi Nặc, quyền đấm cước đá kia là chuyện thường ngày. Nếu như Lôi Nặc nói cho Lâm Lôi, Lâm Lôi nói cho Mễ Lạc, lấy Mễ Lạc trừng phạt nghiêm khắc, bọn hắn coi như thảm rồi. Cái này lôi nặc thế nào cùng Lâm Lôi đại sư lẫn vào ở cùng một chỗ đâu? Duy Đức bên trong một đám thanh niên trong lòng đều cảm thấy phẫn uất biệt khuất. Các loại tỉ thí khai mạc nghi thức chủ trì về sau, Mễ Lạc, Lợi Văn Tư bỗng nhiên liền mang theo Lâm Lôi, Lôi Nặc cùng nhau rời đi. Đám người bọn họ là hướng trong thôn cấm địa Mông Ni tạp nhà đi đến. Mễ Lạc thúc thúc, ta thì không đi được a. Lôi Nặc nhìn phía xa dày đặc rừng cây, lập tức nói, đây chính là trong thôn cấm địa. Mễ Lạc cười nói, không cần, ngươi nếu là Lâm Lôi huynh đệ, liền cùng đi a, cũng không có gì. Mễ Lạc bỗng nhiên nhướng mày nghẹn ngào cười nói, Lôi Nặc, ngươi gọi ta Mễ Lạc thúc thúc, ta xưng hô Lâm Lôi vì huynh đệ. Cái này thật đúng là thú vị a. Ha ha, Lâm Lôi, Lôi Nặc khẽ giật mình, cũng đều kịp phản ứng. Lợi Văn Tư bỗng nhiên cười nói, Mễ Lạc đừng nói nhảm, xưng hô này mỗi loại giao mỗi loại, ta cùng ngươi đều hơn 1000 tuổi, nhận biết thánh vực cường giả lại là có 3-4 ngàn tuổi, cũng có hơn 5 ngàn tuổi, chúng ta còn không đều là trực tiếp xưng hô, ta cũng chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi. Mễ Lạc bĩu môi bất mãn nói. Lôi Nặc cũng cười, bình thường sắc mặt luôn luôn lạnh lấy Mễ Lạc dĩ nhiên là cũng có nói đùa một mặt, chỉ sợ trong thôn cũng không có mấy người nhìn thấy Mễ Lạc xem trò đùa a. Lôi Nặc trong lòng minh bạch, cũng chỉ có tại ngang cấp cao thủ trước mặt, mấy người này mới sẽ như vậy buông ra đàm tiếu. Mễ Lạc, đi nhanh đi, ta đối với ngươi nói những cao thủ kia một mực hiếu kỳ rất đâu. Lâm Lôi thúc giục, đối thần bí sơn thôn bên trong cao thủ, Lâm Lôi đáy lòng một mực tồn lấy vẻ mong đợi. Hắn hiểu được, nơi này thần bí sơn thôn cao thủ, có lẽ chính là võ thần cái gọi là tiềm tu một số cao thủ. Những cao thủ này trên đại lục không có gì thanh danh, hoặc là trước đây thật lâu có đại danh âm thanh. Những cao thủ này thực lực lại là so với cái kia thanh danh rõ rệt người thực lực mạnh hơn. Xuyên qua dày đặc rừng cây, liền có một mảnh đại bãi cỏ. Trên đồng cỏ cũng tùy ý có đủ loại bông hoa. Tại bãi cỏ bên trong cũng có một chút băng ghế đá. Bàn đá ở vào bãi cỏ trung tâm, chính là một tròn hồ. Tại xuyên việt qua cỏ này địa, đi tới gần vách núi vị trí. Dựa vào vách núi có mấy tòa thạch ốc, cùng lúc vách đá bên trong cũng bị đả thông. Lôi Nặc ca ca, một đạo tiếng vui mừng âm vang lên. Một đạo áo trắng thân ảnh từ nơi không xa một cái vách đá cửa ra vào chạy ra. Lâm Lôi nhìn xem nơi này có màu xanh tóc dài mỹ lệ nữ tử. Lại nhìn huynh đệ mình Lôi Nặc biểu lộ. Lâm Lôi khẽ cười một tiếng. Lão Tam, trách không được luyến tiếc rời đi a. Lôi Nặc lại là xấu hổ cười một tiếng. Lâm Lôi nhìn thấy Lôi Nặc vẻ mặt này phảng phất nhìn thấy quỷ. Hoa Hoa công tử, Lôi Nặc dĩ nhiên là cũng sẽ không có ý tứ. Chẳng lẽ lại cái này Lôi Nặc lần này làm thật rồi? Lôi Nặc ca ca, ngươi tại sao tới đây nha? Mông Ni Tạp kéo lại Lôi Nặc tay, hưng phấn cực kỳ. Lôi Nặc lập tức cùng Mông Ni Tạp đi tới một bên. Sau đó thấp giọng cùng Mông Ni Tạp giải thích. Chợt Mông Ni Tạp giật mình nhìn về phía Lâm Lôi. Hắn chính là Lâm Lôi. Ha ha, nghe nói Lâm Lôi tới. Một đạo tiếng cười to vang lên. Chỉ gặp ba thân ảnh từ bãi cỏ một chỗ khác đi tới. Vừa rồi lên tiếng người chính là một cái hạc phát đồng nhan lão giả mặt đỏ. Có ngoài hai người, một cái là béo lùn chắc nịch có vẻ như thân cận trung niên nhân. Một cái khác thì là đi tại trung tâm, mặc màu xanh nhạt trường bào có mái tóc dài màu đen nho nhã trung niên nhân. Cái này nho nhã trung niên nhân, rõ ràng là trong ba người nhân vật dẫn đầu. Phụ thân, Mông Ni Tạp lập tức chạy đến cái này nho nhã trung niên nhân trước mặt. Nhiệt tình lôi kéo nho nhã trung niên nhân tay, chợt chỉ hướng Lôi Nặc nhiệt tình giới thiệu nói. Phụ thân, nơi này chính là ta cùng ngươi đã nói Lôi Nặc. Mông Ni Tạp vừa đến đã giới thiệu Lôi Nặc, ngược lại để Lôi Nặc có chút khẩn trương. Cái này có thể chẳng khác gì là gặp nhạc phụ a, hay là lần đầu tiên. Trọng yếu nhất là người nhạc phụ tương lai này tựa hồ là một cái rất đáng gờm đại nhân vật. Không tệ. Nho nhã trung niên nhân đối Lôi Nặc thân cận cười một tiếng. Cái kia Mễ Lạc lập tức giới thiệu nói. Đại nhân, cái này Lôi Nặc cùng Lâm Lôi ban đầu là cùng nhau lớn lên hảo huynh đệ. Lần này bọn hắn có thể tại chúng ta cái này gặp nhau, cũng là cùng chúng ta duyên phận này a. Mễ Lạc nói xong liền đi về phía nho nhã trung niên nhân. Cùng lúc bờ môi giật giật, nho nhã trung niên nhân biểu tình ngưng trọng, chợt liền bình thường trở lại. Lại tại người bên ngoài không chú ý thời điểm, tùy ý liếc qua Lâm Lôi trên bờ vai ảnh thử, bối bối. Nho nhã trung niên nhân trên mặt ý cười vừa đựng ba điểm. Lâm Lôi, ngươi tốt, tốt cao hứng có thể nhìn thấy ngươi. Ha ha, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Nho nhã trung niên nhân nhiệt tình rất, chỉ vào vị kia lão giả mặt đỏ. Vị này là bạn thân ta, cùng nhau tới này Hải Ốc Đức. Hắn cũng là ma pháp sư, bất quá là hỏa hệ ma pháp sư. Lão giả mặt đỏ Hải Ốc Đức lúc này đối Lâm Lôi cười cười. 27 tuổi liền đạt tới cấp 9. Bội phục a, vị này là Phúc Man, là thánh vực chiến sĩ. Hắn giống như ngươi cũng là tu luyện đại địa pháp tắc. Nho nhã trung niên nhân cười nói. Ta vẫn còn một vị bằng hữu đang tu luyện. Chốc lát nữa hẳn là liền đến. Đúng, ta còn không có tự giới thiệu đâu. Nho nhã trung niên nhân mỉm cười nhìn chăm chú Lâm Lôi. Ta gọi Đức Tư Lê. Tu luyện là quang minh pháp tắc. Lâm Lôi đáy lòng run lên. Quả nhiên là hắn. Dựa theo võ thần thuyết pháp, Ngọc Lan đại lục bên trên có 5 tài đã tu luyện tới thánh vực cực hạn. Chỉ kém một bước cuối cùng liền đạt tới thần cấp cường giả. Võ thần môn, pháp ân, là thứ nhất. mà cái này hỗn loạn chi lĩnh bên trong cũng có một cái người mạnh nhất, chính là Đức Tư Lê. Lâm Lôi minh bạch, loại này cao thủ cấp bậc một chiêu liền có thể đánh bại chính mình. Liền như là pháp ân một chiêu liền làm chính mình mê muội ngã xuống đất. Vô luận là pháp ân hay là Đức Tư Lê đều đã đạt tới thần cấp cánh cửa, chỉ thiếu chút nữa, có thể một bước này rất khó. Như Hy Tác năm đó cũng là cùng pháp ân tương xứng, thế nhưng là Hy Tác cuối cùng đột phá một bước kia cũng liền trở thành hạ vị thần. Lâm Lôi gặp qua Đức Tư Lê tiên sinh. Lâm Lôi khiêm tốn nói. Đức Tư Lê cười nhạt nói, đi vào trong nhà ngồi một chút, phu nhân ta nàng chốc lát nữa cũng sẽ ra. Một đám người lúc này dọc theo né tránh cửa động tiến vào. Hô, Lâm Lôi kinh ngạc nhìn xem nơi này lòng núi nội bộ kiến trúc. Trong lòng núi bị móc rỗng rất đại, không ở giữa đủ loại gian phòng, đình viện tất cả đều có. Trọng yếu nhất là phía trên vách đá đều khảm nạm lấy đủ loại tinh thạch. Đủ mọi màu sắc mộng ảo quang mang chiếu rọi các nơi. Trong lòng núi, cái kia sơn tuyền chảy xuôi, leng keng, âm thanh ngẫu nhiên vang lên. Hết thảy lộ ra như vậy yên tĩnh, như hôm nay nhiệt độ không khí độ là tương đối thấp. Thế nhưng là lòng núi này bên trong nhiệt độ lại ấm áp không ít, để cho người ta rất cảm thấy thoải mái dễ chịu. Chỗ kia tại một chỗ trống trải, chỗ đang trưng bày hình chữ nhật bàn đá. Trên bàn đá đặt vào đủ loại hoa quả, mỹ thực. Lâm Lôi, các người ngồi trước, ta đi gọi ta phu nhân. Hải Ốc Đức, mấy người các người giúp ta bồi Lâm Lôi. Đức Tư Lê mỉm cười nói. Lập tức liền hướng bên trong đi đến, xoay trái phải gãy, chỉ là trong chốc lát Đức Tư Lê liền đi tới một cái phong bế thạch thất trước. Chỉ nghe cửa đá tiếng ma sát vang lên, cửa đá liền rời đi chỗ khác, một mặc lộng lẫy màu trắng trường bào tóc màu biếc mỹ nữ liền đi ra. Chợt nhìn, nàng cùng Mông Ni Tạp gần như giống nhau như đúc, nhìn kỹ mới có thể phát hiện. Nàng chỉ là bỉ Mông Nika càng thêm ung dung, thành thục một chút. Phu nhân, Đức Tư Lê mỉm cười nhìn xem nữ nhân này. Đi thôi, hôm nay không đơn giản Lâm Lôi đến, cái kia Lôi Nặc cũng tới. Mỹ phụ nhân kia nhướng mày, cái kia Lôi Nặc tới làm gì? Đối với một cái đột nhiên xuất hiện muốn truy cầu nữ nhi của mình Tiểu Bạch Kiểm, nàng thật là không thế nào thích. Lôi Nặc cùng Lâm Lôi là cùng nhau lớn lên hảo huynh đệ. Đức Tư Lê giải thích nói, hảo huynh đệ thì thế nào? Cái kia Lâm Lôi bất quá chỉ có thể coi là thiên tài mà thôi. Mỹ phụ nhân không chút nào thấy thế, nào nổi Lâm Lôi, nếu như không phải hắn tốc độ tu luyện nhanh như vậy. Vẻn vẹn cái kia chút thực lực, đáng giá ta vì hắn xuất quan sao? Đức Tư Lê cười lắc đầu. Phu nhân, ta muốn, người tốt nhất vẫn là khác ngăn cản Lôi Nặc cùng nữ nhi ở cùng một chỗ. Đối Lâm Lôi thái độ cũng muốn thay đổi một chút. Vì cái gì? Mỹ phụ nhân lông mày nhíu lên. Đức Tư Lê tự tin nói. Ngươi đi xem một chút Lâm Lôi trên bờ vai đầu kia thánh vực ma thú liền biết. Ta muốn, ngươi xem thái độ liền sẽ cải biến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.